Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, Tô Lạc. MMP, bị xáo lộ, đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia cùng mình nói một tiếng về sau liền phối hợp lần nữa bận rộn nữ tử áo đen. Hứa Tiên rất là xoắn xuýt, ngồi, vẫn là không ngồi. Trên lý luận tới nói, hiện tại toàn bộ hậu viện về sau mình cùng vị này Bình Tâm nương nương hai người. Như vậy hắn lời nói hẳn là tự nhủ. Nhưng là, vị này nương nương đang nói chuyện thời điểm biểu hiện quá mức cổ quái. Rõ ràng liền là nhìn xem hắn nói. Ánh mắt kia lại phảng phất xuyên thấu qua hắn nhìn về phía một người khác. Lại để cho hắn hoài nghi. Đối phương đến cùng phải hay không tại để cho mình ngồi. Chẳng lẽ, vị này nương nương tại Minh phủ bên trong ngốc quá lâu. Lâu đến tinh thần có chút không bình thường. Lâu đến, thanh mình như thế một viên phấn nộn tiểu thịt tươi nhận lầm thành nàng đã từng nhận biết một cái. Khác người, xoạch, Hứa Tiên còn đang xoắn xuýt. Một tiếng vang nhỏ trước người trên bàn đá vang lên. Hấp dẫn Hứa Tiên lực chú ý. Không đợi ánh mắt xoay qua chỗ khác. Trước có một trận dị hương xông vào mũi. Chỉ nghe hương khí. Hứa Tiên vậy mà cảm giác được quanh thân 36.000 lỗ chân lông thư giãn. Có một loại vũ hóa thăng tiên ảo giác. Bất quá, hắn vậy không có vượt qua thiên kiếp. Cũng không biết vũ hóa thăng tiên lúc cảm giác có phải hay không cái dạng này. Trà ngộ đạo, gặp Hứa Tiên nhìn xem bày ở trước mặt mình ly kia trà. Áo đen nương nương thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra ba chữ. Cái tên này không có giải Hứa Tiên nghi hoặc. Ngược lại để hắn càng mộng. Trà ngộ đạo, đó là vật gì? Mặc dù không có nếm qua bàn đào cùng nhân sâm quả. Nhưng chỉ là nghe lên trước mắt cái này chén trà. Hắn đã cảm thấy cái này chén trà công hiệu nên tuyệt đối không kém gì trong truyền thuyết nhân sâm. Quả cùng bàn đào. Mà nếu như trong tam giới thật có vật như vậy. Hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua. Nhưng là, sự thật vừa bày ở trước mắt. Cái này chén trà quả thật có một loại hắn chưa từng nghe qua danh tự. Bất quá, nghe một cái liền có loại lỗ chân lông thư giãn cảm giác. Uống xong một chén công hiệu hẳn là càng tốt hơn. Không thể nói trước có thể giúp người đốn ngộ a. Cho nên, trà ngộ đạo cái tên này cũng là chuẩn xác. Cái này, cho ta, Hứa Tiên tự nhận có tài đức gì. Bị người mời đến, chủ nhà tự mình xử lý tiệc rượu. Càng là mời mình uống trà ngộ đạo loại này hàng cao cấp. Cái này, vị này nương nương không phải là ham mình sắc đẹp a. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Hứa Tiên vô ý thức nắm thật chặt y phục trên người. Cái này Minh phủ cái nào đều tốt, chính là điểm này không tốt. Hắn đều đường đường kim tiên, còn chịu không được nơi này âm khí, vậy mà sẽ cảm thấy lạnh. Uống đi, Bình Tâm nương nương ngồi tại Hứa Tiên đối diện, thanh âm y nguyên lãnh lãnh thanh thanh, phảng phất không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Lần nữa đạt được xác nhận. Hứa Tiên vậy không khách khí, bưng lên cái này chén nghe cũng làm người ta mồm miệng nước miếng trà ngộ đạo. Nhẹ khẽ nhấp một miếng, trà ngon, chỉ này một chén, có thể gánh vác phổ thông tu sĩ mấy trăm năm khổ tu. Như vậy cực phẩm, trước kia vì sao không từng nghe qua. Nhấp một miếng về sau, Hứa Tiên thấp giọng tự nói lấy, hắn cũng muốn hỏi hỏi, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cảm giác trước mắt vị này đem hắn mời đến nương nương tựa hồ biểu hiện cũng không nhiệt tình. Thậm chí hắn cảm thấy hắn hỏi đều không cũng tìm được đáp án. Cho nên thấp giọng tự nói một tiếng. Tiếp tục bưng chén trà uống mà bắt đầu. Chỉ là vừa mới uống một ngụm. Bên tai thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Ngộ đạo cổ trà thụ. Thế gian chỉ một viên. Một quang vinh một khô. Nhiều nhất chỉ kết ba thiên diệp. Câu này tính là hướng về phía trà ngộ đạo giới thiệu. Chỉ là ta không biết cái này ngộ đạo cổ thụ ở nơi nào. Cũng không biết trà ngộ đạo từ đâu mà tới. Phảng phất ta sinh ra đã có bình thường. Sau một câu lúc, thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong lại mang tới mấy điểm mê mang, mấy điểm không hiểu. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện vị này nương nương. Rõ ràng là mê mang ngữ khí, lại như cũ có một cỗ tránh xa người ngàn dặm xa cách. Không băng lãnh, không làm bộ, chỉ là như vậy tự nhiên, bình thản bên trong, lại khiến người ta cảm thấy có một cỗ vô hình ngăn cách. Đem người trước mắt cùng tất cả mọi người đều cách trở tại hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Lắc đầu, Hứa Tiên cảm giác, đại lão thế giới, quả nhiên không phải hiện tại mình có thể chạm đến. Quả nhiên, có thể đi đến đỉnh tiêm tồn tại. Mỗi người đều có không giống bình thường chỗ a. Hệ thống, người biết vị này nương nương tình huống như thế nào không? Đã nuôi thành thói quen. Có không rõ địa phương hỏi hệ thống. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng tới nói. Hệ thống tựa hồ là không gì không biết không gì làm không được. Chỉ là, lần này để Hứa Tiên ngoài ý muốn là. Hắn lần này hỏi thăm lại như châu đất xuống biển. Không thấy nửa điểm tăm hơi. Nguyên lai, hệ thống vậy có không biết đồ vật a? Còn tưởng rằng hệ thống thật không gì không biết đâu. Bất quá, không biết liền nói không biết thôi. Ta lại không sẽ châm biếm ngươi. Còn tới cái giữ im lặng. Nghĩ như vậy, Hứa Tiên thanh trong chén trà ngộ đạo uống một hơi cạn sạch. Đặt chén trà xuống. Hứa Tiên trên mặt vừa lộ ra tiếu dung, chuẩn bị đối vị này vừa lên tới liền nhiệt tình khoản đãi mình nương nương nói tiếng cảm ơn. Chỉ là, còn chưa kịp mở miệng, tinh thần đột nhiên trở nên hoảng hốt. Hứa Tiên trước mắt xuất hiện một loại cảnh tượng kỳ dị. Cây, một gốc sinh trưởng ở trong núi sâu cổ thụ, trên cây treo ba thiên diệp phiến. Mỗi một phiến đều là khác biệt hình dạng, nhưng vào lúc này, một cái tay nhô ra. Từ xưa trên cây lấy xuống một mảnh lá, lá rụng trong nháy mắt, Hứa Tiên ánh mắt chạm đến phiến lá hoa văn, oanh, trong nguyên thần một trận oanh minh, trong nháy mắt đó, Hứa Tiên cảm giác hắn tựa hồ từ cái kia phiến lá cây thấy được mình đường, thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại, cái này phiến thiên địa ở giữa phảng phất không có vật gì khác nữa. Hứa Tiên trong mắt chỉ có cái này một mảnh lá tồn tại. Mảnh này lá cây tất cả mạch lạc, đều rõ ràng in dấu khắc ở trong mắt của hắn. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, nữ tử áo đen nhìn xem Hứa Tiên uống xong trà ngộ đạo. Nhìn xem Hứa Tiên trong mắt đã mất đi tiêu cự. Nhìn xem Hứa Tiên lâm vào ngộ đạo bên trong khó mà tự kềm chế. Trên mặt, không có nửa điểm kinh ngạc, phảng phất hết thảy đều là dự an bài trước. Vung tay lên, Hứa Tiên bị chuyển qua đình nghỉ mát một bên khác trên ghế dài. Nữ tử áo đen xoay người đem một chiếc sứ thanh hoa bàn bưng lên bỏ lên trên bàn. Lúc này mới quay người nhìn về phía lâm vào ngộ đạo bên trong Hứa Tiên. Có thể thấy một lần, cứ việc Hứa Tiên an vị ở trước mặt nàng. Cứ việc Hứa Tiên lâm vào ngộ đạo bên trong đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Cứ việc nơi đây ngoại trừ nàng và Hứa Tiên bên ngoài không còn người thứ hai. Nhưng không có nửa điểm chột dạ thanh âm. Lại làm cho người có thể tùy tiện nghe ra nàng trong lời nói chắc chắn. Liền phảng phất, nàng nhìn xem Hứa Tiên thời điểm. Ánh mắt thật là xuyên thấu qua Hứa Tiên. Nhìn về phía một người khác. Nghe được nữ tử áo đen thanh âm. Tô Lạc lấy lại tinh thần. Vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn có chút thất thần. Hắn tự tin, hệ thống không gian ngăn cách hết thảy dò xét, chớ nói phương thế giới này, coi như đến hỗn độn hồng hoang, đối mặt hồng quân thiên đạo, đối mặt 3000 thần ma, đối mặt đại đạo bàn cổ, tại hắn không bại lộ điều kiện tiên quyết đều khó có khả năng phát hiện khóa lại chủ ký sinh hắn. Tồn tại, mà vừa mới trong nháy mắt đó, vừa mới cái kia một ánh mắt, lại cho hắn một loại rõ ràng cảm giác. Trước mắt cô gái áo đen này, nhìn xem Hứa Tiên, đối Hứa Tiên nói lời này, nhưng nàng ánh mắt, lại xuyên thấu qua Hứa Tiên. Nhìn mình, chẳng lẽ, trước mắt là một vị so siêu thoát thiên đạo, thậm chí trên đại đạo tồn tại. Tự nhiên không có khả năng, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đây chính là một cái thái ất cảnh giới tồn tại, hoặc là nói tại cái này trong địa phủ. Đối phương so với cái khác tổ cảnh mạnh hơn không ít. Nhưng vậy xa xa không đạt được thiên đạo loại kia cấp độ. Như vậy, vừa mới cái loại cảm giác này lại là thế nào tới? Ảo giác sao? Thất thần một lát, nghĩ không ra đáp án. Nghe được nữ tử áo đen lời nói, Tô Lạc biết, đối phương là thật phát hiện mình tồn tại. Không có cái gì xoắn suýt. Bạch quang lóe lên, Tô Lạc xuất hiện tại bên cạnh cái bàn đá. Ngồi ở nữ tử áo đen đối diện. Người có thể nhìn thấy ta. Cứ việc đối phương xác thực phát hiện mình tồn tại, Tô Lạc vẫn là không nhịn được hỏi ra câu này nói nhảm. Nhưng mà, đáp án lại càng làm cho hắn không hiểu. Mặt đối với vấn đề này, nữ tử áo đen khe khẽ lắc đầu. Hiện thân trước đó, không nhìn thấy. Tô Lạc, hiện thân trước đó không nhìn thấy. Cho nên nói, anh Minh một thế hệ thống đại nhân, bị một cái tiểu nữ tử cho lừa dối đi ra. Nhưng ta cảm giác được, người tồn tại, Tô Lạc, nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Hơn hết, cảm giác, không thấy mình tồn tại, chứng minh đối phương như thế không thể không nhìn mình hệ thống quy tắc. Đã như vậy, đối phương lại là thế nào cảm giác được mình tồn tại đâu? Người biết ta là ai không? Hai thanh âm đồng thời vang lên, một cái mang theo trần chờ, một cái lạnh lạnh bên trong mang theo mê mang. Tô Lạc hơi sững sờ, cái này có ý tứ gì? Vừa lên tới liền hỏi mình có biết hay không nàng. Đây là cái gì tình huống? Người giả bị đụng, vẫn là nghĩ bên trên mình. Loại tình huống này, quả quyết là không thể nhận biết a. Coi như thật nhận biết cũng phải lắc đầu. Huống chi hắn xác thực chưa thấy qua người trước mắt này. Không biết, gặp Tô Lạc lắc đầu. Nữ tử cười đến rất vui vẻ bộ dáng. Cười đến, trước người cái kia mông lung pháp tắc mặt nạ đều tán đi. Lộ ra một trương, so chỉ danh xưng tam giới đệ nhất mỹ nhân hằng Nga cũng không biết tinh xảo mấy điểm dung nhan. Cứ việc cái kia pháp tắc mặt nạ ngăn không được ánh mắt của mình. Nhưng lần thứ nhất trực quan nhìn qua, Tô Lạc vẫn là không thể không thừa nhận người trước mắt tựa hồ là mình đã từng thấy đẹp mắt nhất. Một cái, chỉ là, vì cái gì hội có một loại cảm giác kỳ quái áo trắng nhuốm máu. Tuyệt đại phong hoa, hắn không tin mình hội sinh ra ảo giác, nhưng cũng không hiểu rõ vì sao hội xuất hiện dạng này cảm giác. Gặp đối diện nữ nhân cười, Tô Lạc lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một bình trà hai ngọn chén, một chiếc đặt ở trước người mình, một chiếc đặt ở nữ tử áo đen trước người. Nắm lên ấm tử xa vì chính mình cùng nữ tử áo đen riêng phần mình rót một chén. Đoan lên trước người mình trà ngộ đạo nhẹ nhàng nhếch. Tô Lạc nhìn không chuyển mắt nhìn xem cô gái đối diện. Chờ lấy đối phương mở miệng. Đương nhiên, cứ việc không mở miệng. Một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân đối ngươi cười. Mặc kệ nhìn bao lâu đều như thế sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui a. Ngươi không thành thật. Nụ cười trên mặt tựa hồ xua tán đi mấy phân rõ lạnh. Nữ tử lại mở miệng lúc thanh âm đều nhu hòa mấy điểm. Ân, Tô Lạc sững sờ. Thế nào mình liền không thành thật? Không phải liền là đồ lậu dưới ngươi trà ngộ đạo à? Đây không phải còn đưa ngươi một chén đó sao? Nữ tử lại hỏi. Ngươi nói ngươi không biết ta. Tô Lạc gật đầu, lại lắc đầu. Không sai, không biết. Hắn xác định mình cho tới bây giờ không có thiếu qua cái gì phong lưu nợ. Dù sao hắn cũng không phải mộ dung cẩu đàn. Khắp nơi lưu tình ra hỏa tình trái cõng một thân trả không hết. Gặp Tô Lạc gật đầu. Nữ nhân lại cười. Làm lục đạo chi chủ bình tâm nương nương. Người không biết. Tô Lạc, MMP, bị xáo lộ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.